Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới.